Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 475, Viễn Cổ Thiên Đình. Cẩn thận, trong lúc đó, Dương Vân vẫn là trực tiếp triển khai đại quang minh thuật cùng đại tai ách thuật hóa thành hắc bạch vũ rực, lại là bằng vào đại na di thuật, có thể để hắn ở đây càng thêm du đáng tự nhiên. Đồng thời, hắn vẫn là tận lực thu liễm lấy khí tức của mình, để tránh quá sớm đáp lên tầng phát hiện, lại không có biết rõ nơi này tất cả bí mật trước đó. Dương Vân còn không muốn động võ, chỉ sợ quá mức lỗ mãng xảy ra loạn gì. Mặt khác, đã nói đến di tích, vậy liền rất có tất yếu đề cập một chút bảo vật. Phải nói, nơi này phóng nhãn các nơi, toàn bộ đều xem như bảo vật đi. Viễn cổ thiên đình, thế giới đều là bảo bối. Vô luận cái gì kiến trúc, toàn thân đều là có thiên tinh thạch chế tạo. Thiên tinh thạch, loại này tại ngũ đại lục căn bản cũng không tìm tới một điểm bảo vật. Ở đây khắp nơi đều có, ta đây coi là không tính là phát tài đâu. Có chỗ tốt không muốn kia là đồ ngốc, lại là tận lực ẩn nấp chính mình khí tức đồng thời. Dương Vân còn lặng lẽ sử dụng đại cấu kiến thuật mở mặt khác không gian, chính là có thể lấy đi toàn bộ quét sạch sành xanh. Mượn nhờ hắc bạch vũ dược cùng đại đạo chi thuật, Dương Vân trước mắt ngay tại nhất trọng thái hoàng thiên bên trong không ngừng bay tới bay lui. Nhìn thấy thuận mắt trực tiếp mang đi, thuận đường mặc sức tưởng tượng một chút tam thập tam trọng. Chờ mình đi ra tỏa yêu tháp về sau, nếu như thực lực cho phép, hoàn toàn có thể đem tỏa yêu tháp cái này tam thập tam trọng trời cũng thu sạch nạp. Đến thời điểm dung nhập thánh vực há không đẹp ư? Cứ như vậy ở trong đó bôn tàu, thẳng đến hắn nhìn thấy một phương cấm địa. Cấm địa bên trong, yêu hữu mọc thành bụi, ma khí nghiêm nghị, mà căn cứ ngoại vi bia đá đến xem, trong này toàn bộ phong ấn một số cổ lão đại yêu hoặc là ma đầu. Nhưng dùng đại tham tra thuật cảm giác tra được, dù sao nơi này lịch sử lâu đời, cho dù là đại yêu hoặc là đại ma cũng không có khả năng sống lâu như vậy thời gian. Cho nên đại đa số đã hóa thành bụi bặm, mà tồn lưu, tối đa cũng liền một số đại yêu hoặc là đại ma còn sót lại hồn phách. Cho nên cảm giác khí thế bức người, nhưng kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Chí ít đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Nghĩ nghĩ, Dương Vân dùng đại thương khung thuật hóa ra một phương thương khung đại thủ trực tiếp đem nhất trọng thiên cấm địa nhổ tận gốc, mà những cái kia đại yêu hoặc là đại ma còn sót lại năng lượng, không chút nào lãng phí toàn bộ bị hắn hấp thu luyện hóa. Trong đó còn có một đầu bảo tồn hoàn hảo đại yêu hồn phách. Từ vừa xuất hiện chính là cổ động phong vân, múa phong làm lãng, chỉ tiếc, căn bản cũng không cho nó cơ hội biểu hiện, trực tiếp bị Dương Vân đại thủ bóp thành cặn bã, hồn phách của nó nguyên lực trực tiếp hóa thành Dương Vân nguyên thần lương thực. Đại bổ, quả thực là đại bổ. Dương Vân bản thân say mê cảm khái một tiếng, đây vẫn chỉ là nhất trọng thiên liền để cho mình được ích lợi không nhỏ. Nếu như đi khắp tam thập tam trọng, chính mình trực tiếp tấn cấp đại thánh thực lực đều không đủ là. Mặt khác, cái này tỏa yêu tháp dù sao chỉ là viễn cổ thiên đình 33 trùng thiên ảnh thu nhỏ. Chân thật vực so viễn cổ thiên đình sợ là muốn nhỏ hơn gấp một vạn lần không thôi. Càng có thể huống Dương Vân tốc độ thực tế là nhanh, cho nên căn bản không có quá dài thời gian. Nơi này đã bị hắn đi toàn bộ, tầng thứ nhất bị hắn càn quét hoàn tất, ngay sau đó chính là nhị trọng thiên, cùng nhất trọng thiên đồng dạng, nơi này cũng không có cái gì thủ vệ, bất luận là di tích mảnh vỡ cũng tốt, vẫn là cấm đoán ở đây đại yêu đại ma còn sót lại năng lượng. Hết thảy bị Dương Vân hấp thu sạch sẽ, kỳ thật, cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Có đại dung hợp thuật tồn tại, cơ hồ là tất cả nguyên lực đều bị coi là thiên địa bản nguyên. mà đổi lại một người khác. Như thế lung tung liền đi hấp thu luyện hóa. Sợ là bất tử đều muốn lột ra. Một cái từ dùng để hình dung Dương Vân hành vi. Đó chính là không kiêng nể gì cả. Không sai, thân là thánh vực chi chủ. Cho dù đi vào cái này thần bí tỏa yêu tháp bên trong, hắn hành sự vẫn là tương đối không kiêng nể gì cả. Tam trọng thiên, tứ trọng thiên, một hơi quét ngang tầng 19 thiên, 19 trùng thiên trong vòng. Dương Vân đạt được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Quả thực chính là đem nơi này xem như chính mình thánh vực. Hắn thỏa thích hấp thu nơi này tất cả mà không người ngăn cản. Thẳng đến, hắn đi vào 20 tầng thiên trong vòng. Ở đây, hắn rốt cục phát hiện đối thủ. 20 tầng thiên hoặc là nói 20 tầng trở xuống, đều căn bản không có thiết lập phòng hộ cùng thủ vệ. Mà 20 tầng thiên, hắn phát hiện đối thủ. Đương nhiên, trước mắt Dương Vân tạm thời cho rằng là dạng này, nhưng cũng là sau đó mới biết được. Kỳ thật tại thập trọng thiên thời liền có thủ hộ. Chỉ bất quá, cái này thủ hộ đã sớm bị hắn sớm đánh giết. Minh Ngân Kiếm, thập trọng thủ hộ, từng tại Huyền Quan Thành cùng Dương Vân triển khai quá kích mạnh tranh đấu. Chỉ tiếc, cuối cùng bị Mục Chí Nghiệp Thái Cổ Thần Pháo nhất cử oanh thành cạn bã. Lúc ấy Dương Vân vẫn là hoài nghi kia Minh Ngân Kiếm đến tột cùng có cái gì lai lịch. Làm sao bản sự cao cường lại năm người biết. Cho tới bây giờ, hắn là minh bạch. Trước mắt xuất hiện một vị nam tử trung niên. Hắn long hành hổ dược, ánh mắt lăng lệ. Tại đỉnh đầu của hắn ẩn ẩn vẫn là dâng lên một phương mặt trời rực rỡ. Đại tham tra thuật biết được, người này tên là Liệt Nhật Kiếm. Thực lực không thể khinh thường. Tự tiện xông vào tỏa yêu tháp người. Chết. Thấy Dương Vân, Liệt Nhật Kiếm căn bản cũng không có bất luận cái gì dư thừa nói nhảm. Một kiếm đâm ra, lập tức sát khí mạn thiên. Nếu như lúc trước, Dương Vân có lẽ vẫn là cẩn thận ba phần. Đây là từ khi luyện hóa Minh Ngân Kiếm sinh trưởng tiêu diệt bốn đạo dùng thân hợp đạo trường kiếm. Về sau, lại thêm đại hiền giả nguyên lực truyền thừa. Bây giờ tu vi của hắn càng thượng tầng lâu. Cái này Liệt Nhật Kiếm nghiền ép một chút thuộc hạ của mình còn tốt. Nhưng đối với mình mà thôi, nhiều nhất chính là một cái tinh anh quái. Dương Vân đồng dạng hư lạnh một tiếng. Đại cấu kiến thuật tạo dựng hư không, trực tiếp đem Liệt Nhật Kiếm cả người đều đặt vào trong đó. Trực tiếp hạn chế nơi đây năng lượng khuếch tán. Ngươi là ai? Vậy mà như thế lợi hại. Đến tỏa yêu tháp ý muốn như thế nào? Liệt Nhật Kiếm phát giác được bên người dị dạng, thần sắc đại biến, liền xem như tỏa yêu tháp chủ cũng không thể như đối phương làm được loại tình trạng này. Mà trước mắt cái này nam nhân xa lạ lại có thể. Cái này đã vượt qua hắn tư tưởng, ta là ai cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, ngươi cản con đường của ta là được. Cuồn cuộn nguyên lực từ Dương Vân quanh thân trải rộng ra. Sau một khắc, trực tiếp hội tụ như rồng. Một khắc này, hắn thần uy mênh mông, uy phong lẫm liệt, dùng đại thế chỗ, trực tiếp đối Liệt Nhật Kiếm tiến hành nghiền ép. Liệt Nhật Kiếm nhìn tình thế không đúng, tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết. Nhất niệm bốc lên ở giữa, đỉnh đầu hắn Liệt Nhật mặt trời rực rỡ thiêu trước quang mang khuếch tán. Kia từng sợi mặt trời rực rỡ chi hỏa phân hóa vô số thần kiếm toàn đâm mà rơi. Ý như bất diệt ánh lửa, chảm phá đại đạo, cắt đứt hư không, chỉ là đối Dương Vân căn bản không tạo thành uy hiếp. Tương phản, Dương Vân vẫn là dùng pháp lực mạnh mẽ trực tiếp đối với hắn đỉnh đầu Liệt Nhật tiến hành trấn áp. Mà theo lấy Dương Vân ống tay áo huy động, Liệt Nhật Kiếm quanh thân đều là phanh phanh phanh sinh ra liên hoàn nổ tung. Kia vang vọng thanh âm chấn động toàn bộ không gian, mà bởi vì lúc trước đại cấu kiến thuật đã sớm chuẩn bị, cho nên cho dù nơi này động tĩnh lớn như vậy, nhưng vẫn như cũ không có truyền sắp xuất hiện đi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, mắt thấy tự thân liền muốn vẫn lạc, liệt nhật kiếm đều là hoảng. Hắn cực lực hướng Dương Vân hò hét khẩn cầu. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Trước tiên nói một chút xem đi. Tại còn lại tầng 13 bên trong, đến cùng đều ẩn giấu đi cái gì? Còn có, 2 vạn năm trước, quỷ tộc tinh nhuệ cụ thể bị phong ấn ở chỗ nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,